gocchuyenaudio.com. Môn Tiểu Nặc, em còn nhớ lần trước không quán cà phê em nói về tình yêu không? Mạc Tây Quyết cuối cùng cũng buông tha đôi môi, cô thấp giọng nói, cách chương.